Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1299, chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307. Buổi sáng ngày thứ hai. Trương Tiểu Du thức dậy xoa ghen trên mắt. Liền thấy Trần Phong Sinh đang đan chéo đôi chân dài ngồi ở mép giường. Cô ấy ôm lấy bả vai anh ấy ung dung nhìn ngắm. Nhưng rồi cô ấy ý thức được cái gì đó. Vội vàng năm lùi về. Trong đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh đều hiện lại sự chọc ghẹo. Ấy cau môi. Bọn anh có thể tạm thời sẽ phải thêm một ca giải phẫu. Em ưng, xe đi làm một mình đi. Mi, Trương Tiểu Du bĩu môi lên tiếng phía dưới mền. Cô ấy đang lấy lại quần áo bị anh ấy cởi tối hôm qua rồi lần nữa mặc vào. Nắng ban mai chiếu vào cửa sổ. Cô ấy cảm giác mặt mình nóng lên, tối hôm qua bọn họ cái gì cũng không có làm. Làm sao mình vẫn có loại cảm giác lén lén lút lút này là thế nào? Chờ cô ấy thay quần áo xong. Lúc ngồi dậy Trần Phong Sinh đưa cho cô mẫu quần áo. Trương Tiểu Du ngẩng đầu hỏi. Đây là cái gờ, thẻ của anh. Dáng vẻ Trần Phong Sinh lười biếng. Trương Tiểu Du khó hiểu nhận lấy. Nhìn một cái liền biết thẻ này cùng với loại thẻ bình thường khác nhau. Cẩn thận nhìn thêm một chút. Cô ấy chớp mắt kinh ngạc. Anh mà cũng có thẻ tín dụng đen sao? Đây không phải biểu hiện của tổng tài bá đạo đó ư? Không chỉ ở trên TV mà ở ngoài đời cô cũng đã từng nhìn thấy tấm thẻ đen như thế. Lúc tổng giám đốc Minh và cô bạn thân của cô chia tay nhau không mấy êm đềm. Anh ta đã đưa cho người đến sau một tấm thẻ như thế này. Lúc đó cô nhìn nó với vẻ ghen tị hét lên. Cô ấy thực sự rất thỏa mãn. Phản ứng đầu tiên là làm sao anh ta có thể là một bác sĩ. Nhưng ngay sau đó cô đã thay đổi suy nghĩ và nghĩ lại. Anh ta không phải là một bác sĩ bình thường. Có một tấm thẻ đen như vậy là bình thường. Dù sao đây là một tấm thẻ đại diện cho người có địa vị nào đó. Ha ha, Trần Phong Sinh có vẻ hài lòng với lời nói của cô. Cười trầm xuống, nhếch môi nói. Đó không phải là chiếc áo sơ mi anh nhìn thấy ở trung tâm thương mại sao? Về sau nếu có chuyện như vậy, cô có thể trực tiếp quẹt thẻ. Mặc dù tối hôm qua cô ấy không nói nhiều nhưng Trần Phong Sinh làm sao có thể đoán được cô ấy là người như thế nào? Hẳn là do cô ấy xấu hổ móc túi khi muốn trả tiền. Cộng thêm việc có quan hệ với Thiên Kim đại tiểu thư. Khi Trương Tiểu Du nhìn thấy tấm thẻ đen, tâm trạng cô cao hứng suốt một hồi. Thậm chí còn nghĩ đến lão nương vậy mà cũng có nam nhân cho thẻ. Tuy nhiên, cô vẫn đưa trả lại cho anh ta. Cái này em không nhận được. Anh vừa mới trả hết số tiền lớn như vậy cho nhà cô của em. Còn chưa biết cơ quan công lúc nào sẽ đến đòi tiền. Em không thể lấy thẻ của anh được. Cầm lấy. Trần Phong Sinh vừa cầm thẻ vừa đưa vào lòng bàn tay nhỏ. Nhắn. Trong đôi mắt đào hoa sâu thâm. Giọng điệu rất tự nhiên. Đừng quên chúng ta là vợ chồng. Không phải của anh là của em sao? Trương Tiểu Du cắn môi. Trần Phong Sinh cong môi xấu xa nheo mắt lại gần. Cá nhỏ. Em không nhận lấy. Có tin hay không? Anh hiện tại cùng em đi ngủ. Biến thái. Trương Tiểu Du hét lên và con người lại. Bây giờ cô ấy đang ở trong một thời kỳ đặc biệt. Và thật quá ác nếu muốn điều đó vào lúc này. Vừa siết chặt tấm thẻ trong tay, Trương Tiểu Du vừa cảm thấy hơi nặng rìa. Buông tay xuống. Anh chỉ nói rằng họ là vợ chồng. Của anh là của cô. Buổi sáng bệnh viện nhộn nhịp. Đi trên cầu trời. Đầu ngón tay còn đang chạm vào mép thẻ đen. Vì quá chìm đắm trong suy nghĩ nên đâm đầu vào người khác. Đợi đến khi cầm tấm thẻ lên. Hai người vừa cười vừa nói lời xin lỗi. Tô Yến cầm tờ tiền trong tay. Nhướng mày trêu đùa. Tiểu Du, bộ quần áo xộc xệch ở đâu ra vậy? Cô đừng có nói lung tung. Quần áo tôi có chỗ nào không chỉnh tề? Trương Tiểu Du cười nói. Tối hôm qua tôi trực cùng bác sĩ Phong Sinh. Tô Yến trong nháy mắt đoán được. Trương Tiểu Du gật đầu. Thần sắc không tự nhiên. Vội vàng nói nhưng lại giấu đầu lòi đuôi. Dừng lại. Không phải là như cô nghĩ. Yến ơi. Tối hôm qua cô ở bệnh viện. Cùng Linh Nhi. Cách Trương.